Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, Sasuke tìm kiếm. Huyết nhẫn thôn, mờ tối bầu trời, dưới cái này lạnh như băng nước mưa, tuy là ban ngày, lại giống như hắc đêm, dưới ánh đèn lờ mờ, Kagesu ở vào trên ghế rồng. Màu đỏ thắm hai mắt, nhìn quét trước mặt quyển trục, Kagezu buông trong tay xuống lang hào, phát sinh thanh âm lạnh lùng. Bạch Zetsu, Sasuke bây giờ thế nào? Bạch Zetsu, ở dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ hơi thần bí. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu cung kính nói rằng, Kagezu đại nhân, mấy ngày trước đây chiến đấu, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Sasuke đại nhân, bây giờ thực lực đạt được cực mạnh tăng trưởng, đối với trong thân thể chakra, đã vận dụng thuần thục. Kagezu, trong con người ánh sáng lạnh hiện ra, một đạo uy nghiêm khí tức xuất hiện. Kagezu, không khỏi lạnh giọng quát lên. Đã như vậy, vậy liền để Sasuke cùng Itachi gặp nhau a. Chỉ một thoáng, trên bầu trời, điện thiểm lôi minh. Thiểm điện hạ xuống, chiếu sáng Kagesu lạnh lùng khuôn mặt. Bạch Zetsu, đứng ở phía dưới, cung kính nói rằng, là, Kageyu đại nhân, dứt lời, lôi minh càng thêm vang sáng. Thiểm điện càng thêm chói mắt. Lúc này, một chỗ hỏa sơn giải đất, một cái nam tử, màu đỏ thắm hai mắt, ngước nhìn bầu trời, nước mưa chậm rãi chảy xuống. Lại làm cho nam tử không thèm để ý chút nào. Ánh mắt lạnh lùng, dường như nhìn thấu thế gian một dạng. Một cái thô cuồng đại hán dậm chân đi tới. Itachi, đã làm xong. Tứ vĩ thành công chóc nã. Dứt lời, hô lớn nâng tay lên bên trong nam tử. Itachi im lặng nhìn quét một bên, gật đầu, trầm mặc không nói, về phía trước đi tới. Kisame đi theo Itachi phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Thời điểm không lâu sau, Itachi đặt chân đi vào một cái xanh đen sơn động. Trong sơn động, đứng mấy người, một tòa to lớn tượng đá. Đưa hai tay ra, miệng rộng mở ra, một cỗ màu đỏ chakra hướng về tượng đá trong miệng chảy tới. Kisame đem vật cầm trong tay nam tử ném một cái. Nhìn người chung quanh, hí ngược nói rằng, tứ vĩ phác chóc hoàn tất, đứng ở trung tâm nam tử, lạnh lùng hai mắt nhìn quét cái này Kisame. Nam tử, hài lòng gật đầu, nói rằng, tứ vĩ chóc nã hoàn tất, ở cộng thêm lần trước Deidara mang tới Sanbi, vừa lúc, Sanbi tứ vĩ cùng nhau phong ấn. Cái này phút chốc, Kisame có chút hoán giận. Nhìn dưới chân tứ vĩ, trực tiếp đá một cái, nói rằng, lại muốn chơi phong ấn thuật, thực sự là khó chịu. Itachi, lúc này yên lặng không nói, chỉ là đứng ở chỗ ngồi của mình. Bất quá, cái này phút chốc đứng ở trung tâm nam tử, thì là nhìn Itachi, lạnh lùng nói rằng, Itachi, bây giờ đệ đệ ngươi Sasuke, gây sự tình càng lúc càng lớn. Deidara đã bị Sasuke giết chết, cho nên, có thời gian ngươi đi giải quyết một cái Sasuke, nếu là có thể nói, đem kéo vào, hiểu. Itachi, hai mắt chấn động, lạnh lùng gật đầu, nhưng trong lòng hiện ra một tia ý mừng. Kisame, thì là ha hả cợt to, càn rỡ nói rằng, Sasori chết ở cửu vĩ tiểu quỷ thủ bên trong. Deidara chết ở Sasuke trong tay, nghệ thuật tổ hợp, toàn diệt, ha ha, Kisame, cười, đứng ở trung tâm người, cũng là lạnh giọng quát lên, an tĩnh, nhanh hơn phong ấn tốc độ, Kisame, không thể làm gì khác hơn là im lặng, nhìn không trung phù động Sanbi, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao một chỗ. Sáng ngời trong phòng khách, một cái nam tử quần áo trắng,

Naruto hơi mắt chấn động, dừng bước, trong nội tâm, trực tiếp hô lớn, ra ra, người xuất hiện, người rốt cuộc xuất hiện, van cầu người mau cứu Neji à. Ta biết người nhất định có thể đủ cứu chị Neji. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.